Thủy Trừ Đại Thần, chương 11, Đường Đại, ngươi mập lên rồi, dấu lớn gạch dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đại buông quân cờ trong tay cùng Hàn Phong bố mắt nhìn nhau, quả nhiên rất nhanh, đã có người của Vạn Tượng Thư Cục mời bỏ họ trở về. Hàn Phong đi đầu từng bước, Đường Đại không có kiểu riêng, liền cùng Thụy Từ chung xe đi về. Người nói sao hắn có thể như vậy a? Thụy Từ rất là ảo não, làm sao mà lại là người giở trò bịp bợm, trái lại Đường Đại có vẻ bình tĩnh, trên tấn giang xét. Bình luận xét thu thập, khởi điểm xét vé tháng, phiếu PK, nàng đã thấy quen. Không trách, người cũng xem qua tiểu thuyết của hắn, hắn kỳ thực viết không tệ. Đúng không, cái này Thụy Từ cũng tán thành, ừ, hắn hành văn cùng Hàn Phong không sai biệt lắm, thế nhưng nhân phẩm có phần. Đường Đại mỉm cười, người nói lúc này Ngụy phó chủ, biên mời chúng ta trở lại làm gì? Không phải muốn mượn cơ hội dạy dỗ chúng ta sao? Thụy Từ suy nghĩ một trận, nàng cùng Đường Đại tuổi tác xấp xỉ, hai người rất là hợp, không biết xử lý việc này như thế nào. Đường Đại ngắm nghía ngọn tóc, ta phỏng chừng hắn, muốn chúng ta bảo vệ Hồ Lang, dù sao sau này không gian phát triển của Hồ Lang rất lớn, hơn nữa hắn làm ra chuyện như vậy, tuy rằng chỉ vì cái trước mắt. Nhưng bởi vậy mà hủy đi một người lương thiện tài năng, xác thực thập phần đáng tiếc, thế nhưng không dễ dàng đâu. Hình pháp của công khai, đình có tiếng là thiết huyết, chuyện này nếu như dựa theo xét nhân khí lừa gạt, tiền thưởng mà nói, Hồ Lang cũng bị đánh gãy hai tay. Sau này cũng không có khả năng viết nữa, lời cô ấy nói vừa rơi xuống Đường Đại lại nở nụ cười, ngươi cho là trong trận thi đấu có mấy người sạch sẽ. Chẳng qua là không, ai bắt được mà thôi, tại niên đại của chúng ta, xét duyệt tồn tại rộng khắp. Xét thành công thì thành đại thần, xét không thành. Ô cùng lắm đổi một cái áo, giáp lại là một trang hảo hán, trong lòng Ngụy Thanh Sơn tự nhiên là hiểu rõ, chỉ là có chút chuyện đối với đôi bên đều có lợi, hắn liền không có làm rõ mà. Thôi, ha ha, bất quá ta phải bội phục luật pháp của Đại Huỳnh Vương Triều, nếu như hiện đại xét ra chuyện lì quái sẽ bị chặt tay. Vừa nói, môi trường trên tấn giang, trong sạch cỡ nào a? Thụy Từ không thể lý giải. Thế nhưng xét lên tác, phẩm, không chột dạ sao? Đường Đại cười, nàng không muốn lại quấn quýt vào trọng tâm câu chuyện này, ý nghĩ không giống nhau, có người muốn ổn định vững, chắc có người muốn một bước tới trời, thế nhưng từ tiểu thấu minh, bắt đầu, tốt hơn so với lâu đài trên không, nha, bởi vì đã từng lạnh qua, mới có thể chịu đựng tịch mịch kiên trì giữ vững tài năng đến. Sau cùng, được rồi, đoán chừng khi chúng ta trở lại, Ngụy phó chủ biên đã chuẩn bị tốt ở công khai đình. Vài người đi vào Vạn Tượng Thư Cục, quả nhiên Ngụy phó chủ biên đã chờ ở tiền sảnh. Hội nghị lần này động tĩnh rất nhỏ, có Đường Đại, Hàn Phong, Thụy Từ, Hàm Châu bốn người tham gia. Ngụy Thanh Sơn nói rất rõ ràng, Hồ Lang cái người này lần này xác thực là làm sai, cho chút giáo huấn coi như là hà lòng hà giả. A, ai cũng giống hắn vậy, chúng ta đây còn tổ chức thi đấu cái gì a? Mỗi người thi đấu lại ném tiền ra như vậy, cho nên ta tuyệt không một chút nào đồng tình với hắn. Vẻ mặt Ngụy phó chủ biên chi tiết rèn sắt không thành thép, ta dự định hai ngày nữa triệu tập đại hội tay viết, cần phải đem loại oai phong tà khí này ngăn chặn một cách sạch sẽ. Được rồi, Hồ Lang hiện tại bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhốt tại quản lý công khai đình. Ặc, ta nghe nói mấy người các ngươi quan hệ với hắn không tệ. Ai, hài tử này cũng thực sự là một mai xử lý xuống phải chặt tay a. Hắn vừa nói vừa quan sát thần sắc vài người trước mặt. Đường Đại, ngươi nói một chút về cách nhìn của ngươi đi. Đường Đại nhíu mày, lão già ngươi thật là hay, ngươi khẳng định là đã cùng Bắc Vực Hồ Lang nói bốc nói phét, muốn cứu vớt hắn khỏi nước sôi lửa bỏng, sau đó lại làm cho hắn máu chảy đầu rơi để chi. Mẹ nó, ngươi lấy tình cảm riêng toàn bộ chiếm hết a, đến đây lại muốn chúng ta chủ động mở miệng đi cứu. Thuận nước dong thuyền cũng không cần người khác khổ cực, đền đáp sao, còn lấy lão tử làm tiểu bạch ra khai đao. Nàng vẻ mặt thuần khiết, a, ta nói, ta nghĩ rất đáng thương a, sau đó trực tiếp câm miệng. Không nói nhiều, Ngụy Thanh Sơn đợi một trận rốt cục điểm danh. Hàn Phong, ngươi thấy sao? Hàn Phong cũng rất thông minh, tuổi còn trẻ như thế, thật đáng tiếc, sau đó lại ngậm miệng không nói chuyện. Ngụy Thanh Sơn hắc tuyến, Thụy Từ, ngươi nói đi, Thụy Từ lại tiểu bạch rồi. Ta thấy chúng ta vẫn là có thể tận lực cứu hắn đi, kỳ thật tiểu thuyết của hắn viết rất tốt. Ngụy Thanh Sơn vui vẻ, nhanh tiếp câu chuyện. A, ha ha ha ha ha, hiếm khi các ngươi đều chung tư tưởng. Quả nhiên là lòng dạ quân tử. À, các ngươi đều có ý như vậy, ta đây sẽ chỉ cho các ngươi biện pháp cứu hắn. Thành toàn cho tình bạn hữu nghị của các ngươi. A ha ha ha ha, Đường Đại, Hàn Phong, ngày kế công khai đình, Sắc Đại, Hàn Đại cùng Bắc Vực. Hồ Lang, xét bản phi pháp, muốn lừa gạt tiền thưởng công khai đình. Làm Phân, Tích Thụy Từ, Hàm Châu cùng mấy tay viết có danh tiếng của Vạn Tượng Thư Cục. Đều phối hợp cho ra kết luận là, Hồ Lang không có xét bản, sở dĩ nhiều lần, đính bản, giấu tay đọc giả ấn, có thể là vì đọc giả vô cùng thương hắn, nhưng không hiểu tỉ mỉ quy củ ở công khai đình, mà quản lý viên ở công khai đình lần này cư nhiên không có làm khó dễ cứ như vậy thả ra Bắc Vực Hồ Lang. Đọc giả đối với việc này vẫn còn có tranh luận có. Người nói Lang Đại không xét bản, không phải vậy sao lại thả ra. Hiểu lầm mà, thôi, có người nói Hồ Lang rõ ràng có xét chỉ là phía sau có người thay hắn đi. Lại mà thôi, song phương tranh luận không ngớt từng một lần tải. Công khai đình từ mồm mép biến thành quyền cước tiêu điểm vấn đề tranh luận từ. Lang Đại xét hay không xét bản, thành tiểu phá văn Hồ Lang viết ra có đáng để xem hay không, lại đến cả nhà Hồ Lang rất có tiền, làm sao có khả năng viết ra. Tiểu thuyết coi được, sau cùng vẫn là tranh luận ông nội của Hồ Lang mở cửa hàng vàng bạc hay là mở tiền trang, bạc đương nhiên những cái này không làm nên lý. Do chân chính là bên tán thành Lang Đại nhân phẩm tốt, không có khả năng xét. Phần, ngược lại các ngươi nói Lang Đại nhân phẩm tốt như vậy, năm ngoái tại sao? Lại đến chỗ hoa đà cắt chỉ, sau đó bên tán thành khai hỏa, nói bậy, Lang Đại, rõ ràng phải đến chỗ hoa đà chỉ đau đầu, làm sao lại thành cắt chỉ? Đám người, các ngươi đổi trắng thay đen, đố kỵ Lang Đại nhà ta viết văn hay, ăn nói bừa. Bãi, vì vậy một trận chiến nước miếng vì công kích nhân thân. Bay lên thành quyền cước tương hướng, mọi người vây xem không rõ chân tướng, cũng bị ngộ thương, người bị thương lại thêm vào hỗn chiến. Sau võ lâm, nhân sĩ nhìn thấy dân số tham dự lôi đài nhiều, diện tích sát hại rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là hiếm thấy, đều nghĩ lầm là đang tranh cử võ lâm minh chủ. Vì vậy các, nhân sĩ môn phái võ lâm đi ngang qua lại gia nhập vào hỗn chiến. Mắt thấy tình thế mở rộng tới cuối cùng quản lý viên. Công khai đình cái khó ló cái khôn, điều nhiều thành quản dùng vũ lực trấn áp. Công khai đình miễn gặp một kiếp nạn, Đường Đại mắt thấy toàn bộ quá trình sự kiện nàng chỉ. Là còn có một điểm nghi vấn, vì vậy hôm nay, mọi người cùng Bắc Vực Hồ Lang mở. Tiệc an ủi, nàng cuối cùng nhịn không được hỏi ra điểm đáng ngờ nhất của toàn. Bộ sự kiện, ta nói Hồ Lang A, người rốt cục đi đến chỗ hoa đà là. Chị đau đầu, hay là cắt chỉ hả? Hồ Lang phun trà, Đường Đại có một đoạn thời gian rất dài không gặp qua. Dụ Vương gia, lâu quá nàng đã nhanh quên mất cái người này. Mãi đến một ngày, u, hồn cốc chủ, dô, ngược chút cho đời bớt đẹp, xúc vật sắp lên sàng mỏi. Người chuẩn bị tinh thần mình edit cái chép này thiệt là bức xúc Làm nhảm chút nhân sự kiện Bắc Vực Hồ Lang thương vong rất lớn kinh. Động đến người chấp chính của Đại Huỳnh Vương Triều, Vương Thượng rất nghiêm. Tốt, chuyện này cho thấy các văn nhân hiện nay tố chất thực sự thấp. Tự thân, đều thô bỉ như vậy, làm thế nào có thể dẫn dắt đọc giả đây? Tố chất nho sĩ của Đại Huỳnh Vương Triều cần phổ biến đề cao Thẩm Dụ chấm cho ngươi phụ trách. Việc này, lấy một ngày gần đây tiến hành một lần đại khảo hạch với các nho sinh. Của toàn bộ thư cục đem một bộ phận đục nước béo cò thật giả lẫn lộn loại bỏ. Ra khỏi giới văn hóa, Đường Đại đại bi thương, nhưng là ta thực sự đọc, không hiểu, God cứu ta đi. Buổi tối Hàn Phong liền chủ động ở lại Lan Nhược Tử. Phụ đạo người nào đó học cổ văn, khi ai đó đang cầm luận ngữ 12.700 chữ thì nàng nghĩ tự mình hãy còn đường sống thế nhưng khi nàng xem. Đến 300 bài thi kinh, hơn 2 vạn chữ, một vạn, chữ, Đường Đại tuyệt vọng, ta có lẽ chờ bị đá ra khỏi giới. Văn hóa đi Hàn Phong mỉm cười tao nhã như trước. Nỗ lực một chút, đi, đến lúc nước đến chân mới nhảy dù sao cũng khá hơn ngồi chờ chết vì vậy Đường Đại bắt đầu 3 ngày treo cổ lên xà nhà. Bắt đầu cuộc sống địa ngục, Hàn Phong vẫn cùng nàng, ngay cả ăn uống cũng chỉ. Dùng một khắc thời gian. Qua 3 ngày, ấn đường Đường Đại biến thành màu đen. Hai mắt vô thần, khi chờ đến lúc đi vào trường thi, nàng ngay cả đứng cũng ngủ. Được, bởi vì vạn tượng ngũ tôn trong giới văn hóa cũng là có. Chút danh tiếng, vì vậy trường thi bọn họ giám thị rất nghiêm ngặt. Trước lúc nửa giờ là đi vào trường thi, Đường Đại sợ. Ngây người, cái quan chủ khảo kia, rõ ràng là, cầu hắn một lần, thì chơi hắn một lần, dụ vương gia. Đường Đại nghĩ cuộc đời một mảnh u ám của mình lần nữa. Thấy được hy vọng, đây là tuyệt sử phùng sinh, giống, chết đi sống lại, liệu ám hoa minh cũng không thể thay thế biểu. Tình mừng rỡ như điên của nàng lúc này, liễu, ám hoa minh, miêu, tả cảnh đẹp mùa xuân, cũng dùng để nói về trong trắc trở gặp được cơ hội truyền. Đổi, bởi vì canh phòng nghiêm ngặt đề phòng lộ bài thi, lần này đề thi trên tay từng thí sinh đều không giống nhau, Đường Đại không ngủ. Nữa, nhiều lần hướng vào Thọ Vương đang mặc lễ bào trên trường thi, vứt mị nhãn. Cho dụ vương gia đang ngồi nghiêm chỉnh, đương nhiên dụ vương gia vẫn rất kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quái nàng vì sao lại hướng về mình trợn trắng mắt lên như thế. Một lúc lâu, dụ vương gia rốt cục phản ứng, hắn ho nhẹ. Một tiếng, kỷ luật trường thi thí sinh không được châu đầu ghé tay, không. Được rời khỏi chỗ ngồi đi lại, không được nhìn đông ngó tây. Tuần tra giám sát, phát hiện tình huống dị thường, tức thời chóc nã thí sinh có thể dò xét lẫn. Nhau cử báo, nếu có người cần đi ra ngoài, hắn có ý vô tình liếc liếc Đường Đại, có thể đi ngoài, nhưng phải do thị vệ dẫn đường vào nhà xí. Giám thị tuần tra bắt đầu phát bài thi, Đường Đại vừa. Nhìn trang cổ văn dày đặc đó, thi từ câu đối, nàng đã muốn hôn mê bất tỉnh. Vì, vậy lập tức giơ tay, đi ngoài, có thị vệ dẫn nàng đi ngoài, mới ra trường thi, dụ. Vương gia sau đó theo đi ra, ban chỉ của bản vương vừa rơi ra, hai người các. Người nhanh thay bản vương tìm xem, hai thi vệ khó xử nhìn Đường Đại, dụ vương gia tăng. Thêm ngữ khí từ trên cao nhìn xuống, hỗn chứng, bản vương nói các ngươi không, nghe thấy sao, ban chỉ đó là do hoàng thượng ban cho, nhanh đi. Thị vệ nào dám phật ý hắn, lập tức lộn nhào đi tìm. Hắn ở phía trước kéo Đường Đại đến một chỗ rẻ của lầu gác. Chuyện gì, nói đi, Đường Đại thụ sùng nhược kinh, vương gia, ngài cư, nhiên còn nhớ rõ ta. Chấm, dụ vương gia lại thay đổi quạt xếp trong tay. Thời, gian không nhiều, nếu ngươi chỉ cùng bản vương ôn chuyện tiếp tục trở lại đáp. Đề thi đi, Đường Đại sốt ruột, nàng quính lên, đi thẳng vào vấn. Đề có chuyện nói chuyện, có dám thì thả. Ôi ôi, vương gia ta ngủ. À không, không không, ta thỉnh cầu ngài ngủ với ta thỉnh cầu ngài ngủ với ta một. Lần, hu hu hu, không nên kiểm tra ta ngâm thi tác đối. Dụ vương gia yêu nhã nhấp trường bào, càng thêm yêu nhã. Nói, vậy đến đây đi, động tác thành thạo, thái độ đương nhiên, dĩ nhiên. Chuyện bức gian dân nữ là chuyện hắn thường làm, Đường Đại lông mau đứng lên, đây, vương gia, ở chỗ, này sẽ bị người ta thấy, hơn nữa cuộc thi thời gian rất ngắn, sẽ không kịp. Không bằng lần sau, bản vương tổng thể không cho thiếu nợ, Đường Đại di ong, trong, óc đem lợi hại liên quan dạo hết một vòng, Đường Đại của chúng ta rốt cục không? Đếm xìa, mẹ nó, đến thì đến, ai sợ ai a, nàng tiến lên định cởi dây lưng của mình, nhưng dụ. Vương gia lần này khẩu vị thay đổi, không cần, lần này bản vương chịu ủy khuất, một chút dùng trên mặt ngươi, vậy há mồm ra đi. Đường Đại cười khổ, a ngài là người hô tôn hàng quý, ủy khuất quá, hô, tôn hàng quý, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa. Vị thấp, dụ vương gia ngược lại rất độ lượng, không có việc gì, bản vương luôn không có tính toán chi ly. Vì vậy Đường Đại bắt đầu thổi tiêu cho dụ vương gia. Cái này nàng thật ra trước đây có học qua trong rất nhiều tiểu thuyết hát có người. Nói cái này gọi là khẩu kỹ, đầu lưỡi nên chuyển động thế nào, nàng có yên lặng. Diễn tập qua, dụ vương gia rõ ràng đối với khẩu kỹ của nàng tương đối thỏa. Mãn, nghĩ không ra ngươi thổi tiêu thật rất hay a, so với phía dưới há. Mồm ra tốt hơn nhiều lắm, Đường Đại lần đầu tiên thấy thổi tiêu cũng có lợi. Hắn nói cái gì khỏi cần xen vào, không có nhục nhã nhất, chỉ có nhục nhã hơn, dụ vương gia hiển nhiên không vừa lòng người nào đó, vẫn bình tĩnh, không có sự thỏa mãn của cảm giác bức gian dân nữ. Tay hắn sờ sờ, đầu Đường Đại, sau lại sờ sờ lưng Đường Đại, ồ, Đường Đại, ngươi mập lên a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này hắn thành công thấy trong mắt Đường Đại khuất, nhục bi phẫn, nàng bỏ quên tiêu lộ ra khoảng không trên mặt miệng tranh luận. Nói bậy ta rõ ràng mỗi tuần 5 ngày ra ngoài xin ăn, làm thế nào có khả năng? Mập lên, làm sao có khả năng được? Hù hù thực sự béo ta phải giảm béo, ngày mai bắt đầu sáng sớm chỉ ăn một cái bánh bao, buổi tối chỉ uống một chén canh. Xuông, hù hù hù, dụ vương, rất hiển nhiên dụ vương không có tâm tình nghe thực, đơn của nàng, hắn đè đầu nàng tiếp tục bài nhạc tuyệt vời, nhưng hai thị vệ đã bị âm thanh kinh động, chạy vội về đây. Ai ở nơi nào, hét lớn một tiếng quấy rối vương gia phẩm tiêu, sau đó. Đường Đại chỉ cảm thấy có dịch bẩn trực tiếp phun vào trong miệng. Dụ Vương cấp tốc nhét một bài thi vào trong vạt áo nàng, thuận thế đẩy nàng ra, vội vàng kéo quần lên, không kịp thắt dây lưng, hắn đúng lúc dựa sát vào tường, lấy tường giữ quần, canh phòng nghiêm ngặt bị tuột. GT, Đường Đại bị hắn đẩy, quỳ trên mặt đất, hai thị vệ chạy tới gần, liền thấy vẻ mặt ửng đỏ, Đường Đại trong miệng hư hư thực thực ngậm vật gì đó, cùng vẻ mặt giận dữ, đứng dựa vào tường là Dụ Vương gia. Một người trong trường thi lạc đường, muốn chết sao? Hai người các ngươi ngẩn ra đó làm gì, còn không mang nàng trở về trường thi? Việc này, thị vệ tự nhiên không dám làm hắn tức, giận hai người kéo Đường Đại quay về trường thi, Đường Đại còn có chút xấu. Xa quay đầu lại nhìn quần Dụ Vương gia, làm sao không tuột đi, nàng có chút, suy nghĩ mất mát, GT cách chương.